Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 276, vượt giới truyền tống. Nói cấm chế, Trần Cửu làm sao xin không tỉnh lại. Nhìn lấy Trần Cửu như trước đang này bên trong không kiêng nể gì cả hấp thu thiên địa linh khí. Nhật Nguyệt tinh thần chi lực, Chiêu Tiểu Ngư sốt ruột muốn chửi mẹ. Trên bầu trời không biết khi nào lôi điện loạn vũ. Lóe ra tử quang lôi điện thế mà phá vỡ cấm chế đại trận. Không ngừng xoay quanh tại Trần Cửu trên không. Tích xúc năng lượng. Đây là thiên phạt. Nghịch thế thiên phạt. Cấm chế đại trận vốn là bị thiên địa kiêng kỵ hủy. Trần Cửu lại mượn cơ hội tại cái này bên trong trộm lấy thiên địa tạo hóa. Giờ khắc này. Trong cõi u minh ý chí rốt cục ngồi không yên. Muốn hạ xuống thiên phạt. Đem Trần Cửu cho hủy diệt. Theo Trần Cửu thu nạp tinh thần chi lực hết bệnh nhiều. Đánh cắp tạo hóa chi lực càng nhiều. Trần Cửu khí vận trôi qua càng nhanh. Chờ Trần Cửu bắt đầu vận chuyển triệt để trôi qua sạch sẽ một khắc này. Cũng là Trần Cửu bị xóa đi một khắc này. Mắt thấy bắt đầu vận chuyển trôi qua thấy đáy. Trần Cửu rốt cục mở to mắt. Nhìn thấy trên bầu trời không ngừng dành dụm năng lượng tử sắc thiểm điện. Nhìn thấy cách đó không xa Chiêu Tiểu Ngư trên mặt nước mắt. Một khắc này, Trần Cửu tâm rốt cục bị xúc động. Trần Cửu đình chỉ đánh cắp. Trên bầu trời lôi phạt chậm rãi tán đi. Đại trận trong nháy mắt phát động. Chiêu Tiểu Ngư tặng cho Trần Cửu ngọc phù không biết khi nào phiêu phù ở Trần Cửu quanh thân. Một tầng thanh sắc quang mang đem Trần Cửu bảo vệ. Bên ngoài, Chiêu Tiểu Ngư sắc mặt trắng bệch, toàn không huyết sắc, lung lay sắp đổ. Trần Cửu đi nhanh lên quá khứ đem Chiêu Tiểu Ngư nâng đỡ. Thanh quang chậm rãi mở rộng, đem hai người bảo vệ. Chiêu Tiểu Ngư sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, tranh thủ thời gian đứng lên, lại không hề rời đi Trần Cửu. Chiêu Tiểu Ngư so Trần Cửu cao một đầu. Trần Cửu vừa vặn đem đầu mình chôn ở Chiêu Tiểu Ngư bộ ngực bên trên. Ám hương đánh tới, Trần Cửu có chút choáng váng. Ngươi làm sao? Trần Cửu không thể không từ Chiêu Tiểu Ngư bộ ngực bên trong ngẩng đầu. Chiêu Tiểu Ngư sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, thổ khí như lan, còn không phải ngươi, lúc ta tới đợi chỉ đem một khối truyền tống phù, tặng cho ngươi, ta liền muốn dùng tu vi một mình ngạnh kháng này truyền tống áp lực. Không nghĩ tới áp lực thế mà mạnh như vậy, kém chút đem ta đè chết. Đại trận phá không truyền tống thời điểm, này cỗ áp lực thực sự không phải bọn này tiểu gia hỏa chống cự. Biết bên ngoài áp lực khủng bố, Trần Cửu cũng không có muốn đi bên ngoài thử một lần ý nghĩ. Chỉ là lẳng lặng ôm Chiêu Tiểu Ngư vòng eo, cảm thụ được này cỗ nhuyễn nị. Ngươi cách ta xa một chút, Chiêu Tiểu Ngư chịu không nổi. Cúi đầu nhìn lấy Trần Cửu, Trần Cửu nhìn xem lồng ánh sáng bên ngoài. Ngươi cho là ta có thể chống cự được này cỗ áp lực sao? Chiêu Tiểu Ngư không lên tiếng, không nói gì. Chỉ là Trần Cửu hô hấp ở giữa này cỗ nhiệt khí xuyên thấu qua y phục. Thổi tới Chiêu Tiểu Ngư bộ ngực. Chiêu Tiểu Ngư cảm giác không thoải mái. Tại đại trận một phía khác, chính là Vu Hữu Dư. Phó Đại Xuyên mấy người. Phó Đại Xuyên nhìn lấy bên ngoài hư không. Trên thân mang một cái thanh sắc cháo tử. Ai, rốt cục có thể đi trở về. Tại cái này bên trong chơi một năm. Xin lãng phí lão cha một chương phá giới phù. Sau khi trở về sợ là muốn cái mông nở hoa, còn muốn nhỏ ngư tỷ vì ta giải vây mới tốt. Nhuận Huyên cầm một cái gà quay ở đâu bên trong gặm không ngừng. Nói thầm nói, ca ca ta cùng tiểu ngư tỷ làm sao không thấy. Vu Hữu Dư cười hắc hắc, lão đại là ôm mỹ nhân về vui đến quên cả trời đất. Sớm đã đem chúng ta cho quên. Phó Đại Xuyên nhìn lấy Nhuận Huyên đầy mỡ khuôn mặt nhỏ. Lắc đầu. Nhuận Huyên, người chờ ăn, người đã ăn ba cái đùi gà, lại ăn liền thành tiểu chư. Nhuận Huyên ngẩng đầu, nhìn lấy Phó Đại Xuyên, đáng thương nói, thế nhưng là ta thật đói a. Vu Hữu Dư ngăn lại Phó Đại Xuyên lời nói, chúng ta có tu vi tại thân, tự nhiên cảm giác không thấy năng lượng tiêu hao. Nhuận Huyên không có tu vi, thể năng tiêu hao lợi hại, nếu là không ăn đồ, vật bổ sung thể năng. Sợ là không lâu sau liền muốn bị chết đói. Nhuận Huyên nghe vậy khanh khách một tiếng. vẫn là có Dư Thúc Thúc tốt nhất. Thúc Thúc, Vu Hữu Dư cái trán bốc lên một tia hắc tuyến. Người nào lời nói thật? Vu Hữu Dư cùng Nhuận Huyên còn không biết là ai đại đây. Phía bên kia, Trần Cửu nhìn lấy sắc mặt ửng hồng Chiêu Tiểu Ngư. Ta thực ngốc, đưa ngươi thu đến động thiên bên trong không là tốt rồi. Chiêu Tiểu Ngư tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại, không muốn. Mở ra động thiên hội có không gian ba động. Một khi quấy nhiễu được trận pháp vận hành, chúng ta cũng phải tao ương. Không chừng hội bị ném tới không gian loạn lưu bên trong. Trần Cửu nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng. Ta chính là nói. Nói nói mà thôi. Cảm giác được bầu không khí xấu hổ. Trần Cửu ôm Chiêu Tiểu Ngư nhẹ tay nhẹ động một cái. Tiểu Ngư tỷ, cùng ta nói chúng thổ sự tình đi. Người muốn nghe phương diện nào? Chiêu Tiểu Ngư thổ khí như lan. Nói tu luyện giới sự tình đi. Kỳ thực trung thổ cùng cấm kỵ hải ngược lại là không hề có sự khác biệt. Chỉ bất quá tại địa sát cảnh giới trở lên. Gia tăng mấy cảnh giới mà thôi. À, Trần Cửu hiếu kỳ nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Chiêu Tiểu Ngư đưa tay đặt ở Trần Cửu trên bờ vai. Trước mấy cảnh giới đều như thế. Người võ đạo tu vi cao. Ta trước hết nói võ đạo. Võ đạo có chiến thể thất trọng thiên. Ý chí lục trọng thiên. Thần thông đại thành tiểu thành. Địa sát. Những này cấm kỵ hải bên trong tất cả mọi người biết rõ. Bởi vì cấm kỵ hải cho tới bây giờ đều không có địa sát phía trên cường giả. Cho nên phía trên cảnh giới tất cả mọi người không biết. Cái gọi là sát. Liền là võ giả thần thông đại thành về sau muốn tìm một chỗ tốt nhất địa sát. Bắt đầu luyện sát. Luyện sát về sau võ giả có thể mượn nhờ đại địa lực lượng. Xuống mồ không trở ngại. Vào núi thạch không ngại. Địa sát cảnh giới phía trên cũng là thiên cương. Thiên cương cảnh giới cường giả cần phải dựa vào ngắn ngủi phi hành năng lực đi vào không trung tìm. Kiếm cương khí. Luyện cương sau khi thành công nhập thanh minh mà không ngại. Có thể lên trời xuống đất. Được xưng tụng là thật to lớn có thể. Mặc kệ là luyện sát vẫn là luyện cương. Đều có thể đề bạt chân khí mức độ. Rèn luyện gân cốt. Chịu luyện nhục thân. Sau khi thành công thực lực nghiêng trời lệch đất. Có chất biến hóa. Luyện thành địa sát thiên cương. Tiếp xuống cũng là võ đạo đại cảnh giới. Tích huyết trọng sinh. Cảnh giới này võ giả có thể nói là thiên nan táng. Địa nan diệt. Chỉ có thời gian có thể đem kỳ ma diệt. Chỉ cần còn có một giọt máu. Một miếng thịt. Thậm chí theo một sợi tóc. Một cục xương. Đều có thể trọng sinh. Bực này đại năng chỉ cần không phải bất tử không nghỉ tử thù. Không có người sẽ xảy ra liều chết. Bởi vì một khi đối phương để lộ một cục xương. Một giọt máu. Đều có thể trọng sinh. Giết không chết. Còn không bằng dừng tay giảng hòa. Trần Cửu gật gật đầu. Tích huyết trọng sinh thật sự là đáng sợ. Chiêu Tiểu Ngư cúi đầu nhìn lấy Trần Cửu. Ở sau đó cũng là trong truyền thuyết cảnh giới. Truyền thuyết, Trần Cửu nghi hoặc nói. Chỉ tại thượng cổ truyền thuyết bên trong có người đạt tới cảnh giới này. Nhưng lại chưa từng gặp qua. Đó là cái gì cảnh giới? Trần Cửu truy hỏi. Bất diệt chi cảnh, Chiêu Tiểu Ngư mục đích để lọt hướng tới. Bất diệt chi cảnh, Trần Cửu tự lẩm bẩm. Thật không có sao. Bất diệt cảnh giới cường giả biểu thị vô pháp bị người giết chết. Liền xem như giết chết. Cũng sẽ ở một cái nào đó lúc giữa không trung phục sinh. Lại lần nữa lại đến. Cảnh giới này cường giả có thể đánh vỡ thời không? Có thể xưng là cấm kỵ cường giả. Nghe được cấm kỵ cường giả mấy chữ này. Trần Cửu chán một đường hắc tiến lấp lóe. Hắn nhớ tới lần trước chính mình lúc tế tự đợi. Triệu hoán đi ra cây kia tay chỉ, hư huyễn tay chỉ, còn có phương tiên đạo tế tự đế quốc huyền tổ thời điểm triệu hoán đi ra huyết sắc nhân ảnh. Chẳng những chém nát thiên phạt, xin nói cái gì nghịch thiên lại đến. Chiêu Tiểu Ngư nói một hồi, nhìn thấy Trần Cửu không có động tĩnh, sờ sờ Trần Cửu cái chán. Ngươi làm sao? Trần Cửu lấy lại tinh thần, một tiếng cảm khái, cấm kỵ cường giả không sợ thiên uy. Dám can đảm khiêu khích thiên địa ý chí. Đoán chừng là được mai táng tại thời gian trường hà chỗ sâu. Dù sao bọn này lão gia hỏa vô pháp vô thiên. Sẽ chỉ quấy rầy thiên địa trật tự. Không đem bọn hắn mai táng. còn có chúng ta mấy cái này người yếu đường sống sao? Trần Cửu cái này nói vừa xong, đột nhiên từ nơi sâu xa một cỗ ý chí hàng lâm tại Trần Cửu trên thân. Đây là thiên địa ý chí. Xem ra Trần Cửu lúc trước tán dương đem cấm kỵ cường giả mai táng tại thời không chỗ sâu lời nói bị thiên địa cho cảm ứng được. Thiên địa thùy thanh, chiêu tiểu ngư cảnh giới quá thấp, tự nhiên không phát giác gì. Chỉ cảm thấy Trần Cửu thân thể run lên, phía sau hai bàn tay to lại không thành thật, hung hăng nắm chặt một chút Trần Cửu lỗ tai. Tiểu tử ngươi tay cho ta thành thật một chút. Trần Cửu lấy lại tinh thần, cảm giác mình xác thực thả không phải địa phương, ngượng ngùng cười một tiếng, đưa tay lên cao, từ chiêu tiểu ngư ngạo nghễ ưỡn lên chỗ lấy ra. Lời nói, cái này Trần Cửu tuyệt đối không phải cố ý. Lúc trước này cỗ thiên địa ý chí buông xuống, Trần Cửu đúng là bị chấn kinh đến, hai tay tự nhiên mất đi khống chế, mặc cho nó rủ xuống. Nếu là bình thường, người chính là cho Trần Cửu cho lá gan, Trần Cửu cũng không dám a. Chiêu tiểu ngư nhẹ nhàng thở dài, cấm chế là truyền thuyết, tích huyết trọng sinh võ giả sớm liền không biết đường tại cái thời không kia góc ngủ say, cho nên hiện tại thiên cương mới là tối cao cấp chiến lực. Người khoảng cách tối cao cấp chiến lực còn kém như vậy một hai cái cảnh giới a. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.